Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 11, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Vậy ngươi nói một chút cái này tiên phủ làm sao lại là rác rưởi? Vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái rác rưởi? Liền muốn tiên phủ loại rác rưởi này, được hay không? Ninh Thư có chút không cam lòng nói. Nàng còn nghĩ cùng nam chính đoạt cái này rác rưởi. Phi, là tiên phủ. Cái này hẳn không phải là cái gì tiên phủ, mà là một cái vị diện. Vô cùng vô cùng cấp thấp vị diện. Liền pháp tắc của mình đều không có dựng dục ra đến. Không thể dựng dục ra mình vị diện đặc thù sinh vật. Kết quả bị người tế luyện, làm ra đương tiên phủ, đương nơi ẩn núp. 2333 lạnh nhạt nói. Hiển nhiên là chướng mắt cái này tiên phủ. Vị diện này không có tiền đồ. Nếu như không thể hình thành mình thiên địa pháp tắc, sẽ từ từ biến mất. Dạng này a, vốn nên là sẽ trưởng thành thành một cái vị diện. Vốn là một cái không thành thục vị diện. Quá sớm bong ra từng màng vị diện. Thai nghén địa phương. 2333 nói. Thai nghén vị diện địa phương. Còn có loại địa phương này. Ninh Thư tò mò. Hỏi. Cảm giác mở ra thế giới mới đại môn. 2333 hơi không kiên nhẫn nói ra. Vị diện cũng là sẽ chết đi. Nếu như vị diện, mình không thể duy trì chữa trị thiên đạo pháp tắc, vị diện liền sẽ sụp đổ. Tự nhiên là sẽ biến mất. Nhưng là cũng sẽ có tân sinh vị diện sinh ra. Các ngươi tác dụng chính là chữa trị những này vị diện, phòng ngừa bởi vì một ít nguyên nhân khiến cái này vị diện sụp đổ. Dù sao mỗi cái vị diện bên trong đều có vô số đếm không hết sinh vật. Nếu như vị diện hỏng mất, những sinh vật này cũng sắp biến mất. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mình bây giờ công việc thật vĩ đại. Mình có thể trường sinh, còn có thể tu bổ vị diện. Tốt a, hiện tại nàng làm như thế nào cùng nam chính đoạt vị diện này đâu? Vật này rơi xuống nam chính trong tay, nam chính liền nên vô địch thiên hạ. Đánh không lại liền trốn đến tiên phủ. Ninh Thư lấy ra Ngụy lão cha cho địa đồ, phía trên tiêu chú một chút thiên tài địa bảo sinh trưởng địa phương, nhưng là đều là có hung thú thủ hộ. Ninh Thư đánh không lại, có thể được đến những vật này cơ bản dựa vào nằm mơ. Thực lực quá thấp thật sự là khắp nơi bị hạn chế. Ninh Thư cảm giác nhiệm vụ thật càng ngày càng khó hoàn thành. Diệp sư huynh, hiện tại chúng ta muốn đi chỗ nào? Một đạo quen tai hoạt bát, giọng nữ tiếng vang lên. Sau đó một đoàn người liền xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt, cơ bản đều là Hồng Môn Tông đệ tử. Yến Kiều đầu tiên là sửng sốt một chút, giữ tợn cười ha ha. Đại dâm ma, ngươi phải xui xẻo. Diệp Vũ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, ánh mắt mang theo lạnh lẽo hàn ý, lạnh lùng hướng Ninh Thư nói ra, ngươi không nên như vậy nhục nhã sư tỷ. Ninh Thư không nói hai lời, thả ra thiểm phong điêu liền chạy. Diệp Vũ sửng sốt một chút, mình lời nói đều vẫn chưa nói xong, người này liền chạy, xem ra là biết thực lực mình không tốt. Chạy trước, Diệp Vũ giảng cứu chính là chảm thảo trừ căn, cắt cỏ trừ càng, đừng tưởng rằng có cái biết bay linh thú liền có thể chạy đi được. Diệp Vũ quay đầu nhìn về Yến Kiều cùng Sư Tuệ Đế nói ra, các ngươi nơi này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Diệp sư huynh, nhất định phải đem cái kia ghê tởm dâm ma sát, không cho sư tỷ vì loại người này thương tâm. Hắn như thế vũ nhục sư tỷ, người nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Yến Kiều giận đùng đùng nói. Diệp Vũ nghiêm túc nhìn xem trên mặt sa mỏng thanh lãnh vô song Sư Tuệ Đế. Nói ra, sư tỷ, người yên tâm, ta nhất định sẽ giết người này. Tiểu hỏa, Diệp Vũ hô một tiếng. Một đạo hồng sắc hào quang từ linh thú túi bên trong ra. Ngay sau đó một đạo trong trẻo tiếng chim hót vang lên. Một con toàn thân hỏa hồng chim chóc đối Diệp Vũ thân mật kêu một tiếng. Tốt, tiểu hỏa, chúng ta đuổi theo chạy trốn chuột đi. để hắn kiến thức một chút ngươi thần thú phong thái. Diệp Vũ nhảy lên tiểu hỏa phần lưng, hướng Ninh Thư chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ở phía trước chạy trốn, Ninh Thư cảm giác có chút không đúng. Thiểm phong điêu, ý thức đến truyền đến e ngại cảm giác, mà lại tốc độ cũng chậm lại. Ninh Thư nhìn lại, chính là nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại hỏa hồng chim chóc trên lưng, đuổi theo, mà lại khoảng cách còn đang dần dần rút ngắn. Đây là Phượng Hoàng sao? Tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, rõ ràng so Thiểm Phong điêu tốc độ nhanh. Ninh Thư trong lòng có chút nóng nảy, nếu như bị nam chính đuổi kịp còn có mệnh ở đây sao? Hướng bờ biển bay đi. Ninh Thư đối Thiểm Phong điêu hạ mệnh lệnh. Thiểm Phong điêu rất chỉ muốn thoát khỏi thần thú uy áp, nghe được Ninh Thư, lập tức chấn động cánh hướng bờ biển bay đi. Diệp Vũ nhìn thấy phía trước tăng nhanh tốc độ, lạnh giọng bật cười một tiếng, vùng vẫy dãy chết, tiểu hỏa tăng thêm tốc độ, sư tỷ còn đang chờ chúng ta trở về, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thần thú Phượng Hoàng Minh kêu một tiếng, phe phẩy hỏa hồng mỹ lệ cánh, hướng trước mặt lớn đần chim đuổi theo. Ninh Thư trong lòng rất gấp, xem đến phần sau Diệp Vũ càng ngày càng gần, mà lại tốc độ cực nhanh. Đừng chạy, người chính là chạy cũng trốn không thoát. Diệp Vũ điều chuyển, động thân thể bên trong nguyên khí hướng trước mặt Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nếu như không phải có Ngụy lão cha cho nhuyễn giáp, chỉ sợ Ninh Thư hiện tại đã chết. Ninh Thư không có để ý thân thể đau đớn, đem thân thể của mình nguyên khí thâu nhập dưới thân Thiểm Phong điêu trong thân thể. Thiểm Phong điêu có Ninh Thư trợ công, liều mạng tăng nhanh tốc độ, phe phẩy lớn cánh hướng bờ biển bay đi. Diệp Vũ nhìn mình một kích, đối phương cũng không nhận được tổn thương gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dùng 8 thành công lực, vốn dĩ vì người này sẽ trực tiếp bị đánh thành bọt thịt, nhưng là thế mà còn rất tốt, có vẻ như chỉ phun một ngụm máu. Diệp Vũ con mắt hiện lên một tia cực nóng tinh quang. Trên người của người này, về sau có cái gì hộ thân bảo bối? Diệp Vũ thần sắc nghiêm túc một chút, hướng dưới thân Phượng Hoàng thần thú nói ra. Tiểu hỏa, nhanh lên, trên thân người này có bảo bối gì? Phượng Hoàng thanh thúy kêu một tiếng, tăng nhanh tốc độ đuổi kịp Thiểm Phong điêu. Ninh Thư đã bị Diệp Vũ đuổi tới bờ biển. Ninh Thư đứng tại Thiểm Phong điêu trên lưng, nhìn đứng ở toàn thân giống như là đốt hỏa diễm thiêu đốt Phượng Hoàng. Diệp Vũ uy phong lẫm lẫm đứng tại Phượng Hoàng trên lưng. Phong thần, tuấn lãng, giống như cường đại thần chi, để cho người ta sùng bái. Ninh Thư phi một tiếng phun một ngụm máu mạt, trực tiếp để Thiểm Phong điêu tiến linh thú túi, mình thì thẳng tắp rơi vào trong biển, hơn nữa còn là vận khí trực tiếp nhảy vào trong biển. Diệp Vũ lập tức sầm mặt lại, lăng lăng nhìn xem bọt nước bắn lên biển cả, trong lòng rất không ngờ, coi là chỉ là một cái phế vật vô dụng, nhưng là không nghĩ tới thế mà như thế có dũng khí trực tiếp nhảy xuống biển, mà lại vẫn không do dự chút nào nhảy xuống biển, cũng không thể bị hắn cho bắt được. Diệp Vũ trong lòng đột nhiên đối cái này nhị thế tổ sinh ra một tia kiêng kỵ. Biết rõ trong biển có các loại linh thú, nhưng là vẫn nhảy xuống. Diệp Vũ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là mình, hắn tình nguyện đối với đối phương tử chiến, đều sẽ không như vậy nhảy xuống biển. Chỉ là Diệp Vũ quên đi Ninh Thư chỉ là một cái tu luyện thái điểu, liền một trận chiến năng lực đều không có. Diệp Vũ có chút hối hận không có sớm một chút giết hắn. Luôn muốn đối phương hộ thân bảo vật, muốn dùng nhất không làm thương hại bảo vật phương thức đem đối phương giết đi, chính là muốn sống cầm sau đó giết chết, không nghĩ tới cho hắn đào thoát. Hết chương.